Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này là tiền tuyến, không biết đã chôn vùi bao nhiêu thi thể, mà cơn mưa này lại như rửa sạch sự tàn khốc và máu tanh nơi đây. Ngoài những ngôi mộ tập thể và đống kiếm gãy không còn lại gì, không khí cũng không còn mùi mục giữa khó chịu khiến người ta buồn nôn nào nữa. Hạ Du vui vẻ, uống đến nỗi say khướt, sau đó vẫn là Hoắc tướng quân cõng hắn ta về phòng. Tần Như Lương nói rượu này khá nhẹ nên bất giác nốc thêm vài ly, nếu không phải Thẩm Nguyệt thấy trong người hắn ta thương tích nên nhanh chóng lấy ly rượu đi thì chỉ sợ hắn ta vẫn còn uống. Tần Như Lương cũng quay về phòng, trên bàn, chén đờ ĩa ngổn ngang, chỉ còn lại Thẩm Nguyệt và Tô Vũ ngồi đối diện nhau. Tô Vũ là người biết kiềm chế, từ đầu tới cuối. Người khác uống rượu thì hắn uống trà, nên khi tiệc tan, hắn vẫn còn rất tỉnh táo. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, mùi rượu đã tản đi. Thẩm Nguyệt cũng thích uống rượu phụng lê, lúc này nàng đã ngà ngà say, một tay chống cằm hiếp mắt nhìn Tô Vũ. Ngón tay Tô Vũ xoay tách trà, ngước mắt nhìn nàng. Muốn uống chút trà cho tỉnh rượu không? Thẩm Nguyệt cầm lấy chén trà của hắn, chọn nơi mà hắn vừa mới uống để nhấp vài hớp. Thực ra ta cũng không uống nhiều. Tô Vũ nhướng mày, cơ thể biếng nhác ngả về sau, tựa vào lưng ghế, nhếch môi cười với Thẩm Nguyệt, ánh mắt rất thâm thúy. Thế mà đêm nay nàng lại có can đảm nhìn ta như thế. Thẩm Nguyệt cũng khẽ cười, có lẽ vì rượu khiến kẻ nhát gan cũng mạnh bạo hơn, ta thấy hơi tò mò, cảm giác mọi người đều say mình thanh tỉnh rốt cuộc là như thế nào. Tô Vũ ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi miêu tả. Có lẽ là cảm giác khống chế được mọi thứ. Thẩm Nguyệt hỏi, cô đơn không? Vẫn tốt hơn là thân bất do kỷ. Tô Vũ đáp, lần sau nàng cũng đừng uống một giọt rượu nào, chúc cho mọi người say hết. Như thế là có thể trải nghiệm được rồi. E là không được. Thẩm Nguyệt lắc đầu, chàng không uống giọt rượu nào, ta không chúc cho chàng say được. Chưa chắc chỉ có rượu mới chúc người ta say. Tô Vũ ngẫm nghĩ dưới ánh đèn, mỉm cười rất khẽ, như có như không. Trên thế giới này chỉ có một thứ thân bất do kỷ mà ta không thể khước từ, cũng không muốn khước từ. Là gì thế? Chẳng hiểu sao Thẩm Nguyệt thấy rung động khi được nhìn chăm chú bởi ánh mắt của hắn. Nàng, Thẩm Nguyệt nghĩ, may mà nàng uống rượu, nên dù có đỏ mặt trước mặt hắn cũng không có gì đáng kể. Nàng mơ màng giơ tay ra cầm lấy tay Tô Vũ, chậm rãi cúi đầu xuống, cọ mặt vào lòng bàn tay hắn. Qua hồi lâu, nàng mới nói, Tô Vũ, bây giờ chúng ta về đến đại sở rồi. Về đến đại sở nghĩa là có thêm nhiều người biết đến họ, có thêm nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ. Cách chương.